Chương 161, gai hoàng gặt hái. Bát môn độ giáp. Bonus 50C BUFF đậu Ken chúc mừng tiểu đội thành công thông quan phó bản. Thời gian sử dụng 18:09 giây trở thành cái đầu thông quan thủ hộ cắt gian tiểu đội Ken tiểu đội sẽ tại 30 giây hậu chuyện tống xuất phó bản. Xin mau sớm thanh lý chiến trường thanh âm nhắc nhở vang lên phó bản cũng rốt cuộc hạ màn. Cắt gian trước khi chết tặng cho kỹ năng quyển trục là chỉ định tính mỗi người chỉ có thể cầm một cái viên thanh bắt được lạc cấp hỏa độn nhận thuật hào hỏa cầu những người khác lấy được cũng đều lạc cấp nhận thuật. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là Vương San San bắt được dĩ nhiên là hiếm thấy chữa bệnh nhận thuật trưởng tiên thuật, đây là chỉ rũ thuật tiến giai phiên bản có thể ấn tỷ lệ phần trăm tăng khí huyết hơn nữa đang đối với mục tiêu sử dụng sau đó, còn có thể khiến cho tiến hành duy trì liên tục tính khôi phục là thường thấy nhất, cũng là giá trị thực dụng cao nhất một loại chữa thương kỹ năng. Vương San San lúc đầu học chính là chữa thương dốc lòng lúc này lại đem đến trưởng tiên thuật, có thể nói nhất định có vận khí nhân tố ở bên trong 30 giây phía sau. Mọi người bị truyền tống về ỷ trị Kazumi sợi cửa tiệm cùng lúc đó. Quen thuộc thủ thông thông cáo lại một lần nữa vang vọng toàn bộ sệ vở gợi ý của hệ thống. Chúc mừng một túi mét muốn gánh lầu mấy nghiệp đoàn thu được phó bản thủ hộ cắt gian thủ sắt thành tiểu. Đội ngũ tin tức, đội trưởng trường ca, đội viên bản cốt A ma đèn dã rời duy ta độc hào tốn thời gian 18:09 giây sau đó. Toàn bộ nhận giới lại một lần nữa xôi trào ta ít ít ít người mụ, lại là trường ca, đã liên tục hai cái, quả thực phát rồ a ha hả ta cũng đã quen rồi, thân nhi tử hệ liệt nha. Bình thường lau có bản lĩnh đem hết thẻ phó bản thủ thông đều cho cầm nếu như có thể che đậy toàn bộ sẽ vở thông cáo lời nói thì tốt rồi, nhắm mắt làm ngơ vui đại phổ chạy, hỏa quốc như bức trưởng ca như bức, cả nhà các ngươi đều là như bức nói cái này phó bản tên bên trong tại sao phải có tạ cả cả tỏ chẳng lẽ trò chơi này. Còn chơi phách phiến tử huynh đệ, đó là cắt gian, không phải tạ cả cả tỏ, biết chữ không phải tạ cả cả tỏ gì đó chắc đức, không liền cứ gọi cắt gian nha như bức. Ngươi so với trưởng ca càng trâu bỏ mọi người dồn dập nhổ nước bọt tự khai phục tới nay, trưởng ca tên này tiếp 2-3 xuất hiện tại toàn bộ sệ vở thông cáo, cơ hồ không có đứt đoạn bọn họ đã sớm đã thành thói quen nếu như nói hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái toàn bộ sệ vở thông cáo, bên trong không có trưởng ca tên đó mới gọi. Ngạc nhiên đâu một cái 5 người bản quét xuống, viên thanh đoàn người quang kinh nghiệm liền mỗi người cầm 500 nhiều vạn rơi xuống vật phẩm càng là nhặt được mềm tay thu hoạch so với huyết chi trong xương mù phó bản được rồi không biết bao nhiêu lần cái này cũng không kỳ quái. 5 người vốn cũng có khó dễ trình độ huyết chi trong xương mù thuộc về cái loại này tầm thường nhất năm còn nhỏ bản mà thủ hộ cắt gian cái này phó bản độ khó, có thể sánh bằng huyết chi trong xương mù cao hơn dùng truyền thống vong du quan niệm mà nói. Cái kia chính là một cái là phổ thông phó bản, một cái địa ngục cấp phó bản phân biệt kế tiếp. Viên thanh tiếp tục mang theo mọi người cày phó bản bằng vào kinh nghiệm của kiếp trước cùng khoáng cổ thước kim chiến lược hắn soát những thứ này 5 người bản, liền cùng tựa như chơi thông quan, quỷ chi quốc bấy dập thu được 230 vạn điểm kinh nghiệm thông quan, họ rồ sĩ mà phòng thí nghiệm thu được 310 vạn điểm kinh nghiệm thông quan, vũ quốc dung chuyển thu được 280 vạn điểm kinh nghiệm 4 canh giờ phía sau. Viên thanh liền mang theo những người khác liền đem duy ta độc hào thu hồi lại phó bản quyển trục tất cả đều tra một lần tổng cộng 21 cái phó bản tích lũy thu được điểm kinh nghiệm thưởng cho 6.000 nhiều vạn đương nhiên nếu như là người chơi khác soát những thứ này phó bản vậy khẳng định là không có nhiều như vậy kinh nghiệm bởi vì bọn họ đều là làm phó bản chỉ có viên thanh mang theo tiểu đội, đây mới thật sự là soát phó bản kém một chữ, nhưng là khác nhau một trời một vực mà ở cái. Này 4 trong 4 giờ phục vụ khí hệ thống tiếng cũng là không có đứt đoạn, gợi ý của hệ thống. Chúc mừng một túi mét muốn gánh lầu mấy nghiệp đoàn thu được phó bản quỷ chi quốc bây dập thủ sắt thành tiểu, đội ngũ tin tức, đội trưởng trường ca, đội viên bản cốt A ma đèn dã rời duy ta độc hào tốn thời gian 13:49 giây ke quyết gợi ý của hệ thống. Chúc mừng một túi mét muốn gánh lầu mấy nghiệp đoàn thu được phó bản đó rổ xì ma phòng thí nghiệm thủ sắt. Thank you, đội ngũ tin tức, đội trưởng trường ca, đội viên bản cốt A ma đèn dã rời duy ta độc hào tốn thời gian 5:19 giây gợi ý của hệ thống. Chúc mừng một túi mét muốn gánh lầu mấy nghiệp đoàn thu được phó bản vũ quốc dung chuyển thủ sắt thành tiểu, đội ngũ tin tức, đội trưởng trường ca, đội viên bản cốt A ma đèn dã rời duy ta độc hào tốn thời gian 8:43 giây hầu như thường cách một đoạn thời gian, sẽ nhảy nhót ra một cái như vậy. Thủ thông thông cáo đoan nở thì mấy phút lâu là vài chục phút nhìn toàn bộ nhận giới nhân đều tê dại cờ mở nở bọn họ đem hết toàn lực. Cũng không có thể đủ soát thông một cái phó bản các ngươi khen ngược cái này thủ thông thông cáo cầm liền cùng ăn giống nhau có muốn hay không ác như vậy a quá đáng tiếc, nếu như không phải cùng loại phó bản trong vòng một ngày chỉ có thể soát một lần, ta đều muốn soát suốt đêm, cái này điểm kinh nghiệm tăng, quả thực so với ta bản thân ăn còn nhanh bản cốt chưa. Thỏa mãn nói rằng, hôm nay trước hết soát đến nơi đây à, lập tức phải rạng sáng, chuẩn bị xong soát gia tộc nhiệm vụ a viên thanh cười cười nói. Lúc này, bản cốt lại đột nhiên hỏi, được rồi. Trường ca lão đại, phía trước ở phó bản bên trong gặp phải cái kia cự nhân hóa kỹ năng, ngươi biết ở nơi nào có thể làm được sao? Viên Thanh gật đầu một cái nói, cái này là ạ kỳ mì chia nhất tộc gia tộc bí thuật, ngươi nghị học nói, có thể đi gia nhập vào ạ kỳ mì chia bộ tộc, cái tộc quần này bí thuật đều là lực lượng hình, huyết thống thêm được cũng là, hẳn rất thích hợp ngươi ta đi, cái gì thích hợp à, nhất định chính là cho ta chế tạo riêng đó a bản cốt. Liếm môi một cái, sau đó cùng những người khác tố cáo cá biệt, liền khẩn cấp hỏa liệu hướng ạ kỳ mì chia tộc địa chạy tới duy ta độc hào nói một tiếng, sau đó cũng khổ gương mặt ly khai Viên Thanh. Thời gian không còn sớm, ta trước hạ, ngươi có đói bụng không? Ta đi chủ phòng làm cho ngươi điểm bữa ăn khuya. Nhìn thấy đội ngũ giải tán, Vương San San cho rằng Viên Thanh cũng muốn lọ gặp giấc ngủ, vì vậy liền vô ý thức nói một câu như vậy. Kết quả vừa lúc bị vừa mới chuẩn bị rời đi A Ma nghe xong đi. A Ma ngẩn người nói, gì đi chủ phòng làm bữa ăn khuya ta đi, lão đại, hai người các ngươi đã ở chung A kiểu như châu bò, không trải qua chú ý viện pháp an toàn A. Viên Thanh nhất thời dở khóc dở cười. Đối với ngươi nghĩ đến xấu xa như vậy không cần giải thích, mọi người đều là nam nhân mà, đều hiểu. Amazon lên lông mi, trên mặt đột nhiên lộ ra một bộ lang thang biểu tình, ta đây sẽ không đánh trước quấy nhiều hai vị, túi chào nói xong, liền như một làn khói chạy mất. Đối với xin lỗi, ta mới vừa nói sai. Vương San San có chút ngượng ngùng nói rằng, không có việc gì, hắn cứ như vậy Viên Thanh không sao cả cười cười, sau đó lời nói xoay chuyển, hỏi, ngươi hôm nay vận khí rất tốt, dĩ nhiên đánh tới một bản trưởng tiên thuật. Như vậy kế tiếp ngươi chuẩn bị làm sao phát triển ập ử tốt? Ta cũng không biết ta, ta vẫn luôn là mù đùa. Vương San San lắc đầu, vẻ mặt ngốc manh dạng. Như vậy, ngươi về sau vẫn để thăng chính mình chữa thương thiên phú, hết khả năng đem trị liệu số lượng đề thăng đi lên, sau đó tự bảo vệ mình cùng thâu suất nói, có thể từ thông linh thuật vào tay bằng vào kinh nghiệm của kiếp trước. Viên Thanh rất nhanh thì cho Vương San San định ra một bộ con đường phát triển, đó chính là chỉ rũ thuật thông linh thuật cực hạn trị liệu. Phối hợp thông linh thú mạnh mẽ, hai người phối hợp lẫn nhau phía dưới phát huy ra được sức chiến đấu tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Vương San San lỏ gặp phía sau, Viên Thanh đang chuẩn bị liên hệ tử sắc tường vi đem trên người rơi xuống vật phẩm xử lý một chút, nhưng mà đúng vào lúc này tiệm một đạo nhiệt huyết sôi trào thanh âm đột nhiên từ nơi không xa cổ nổ hạ ngoài cửa lớn truyền tới, rốt cuộc đã trở về, ta cảm giác ta thanh xuân đang ở sôi trào. Huyền cái thanh âm này là mà tổ gai hàng này làm nhiệm vụ trở về chưa, xem ra bắt môn độn giáp hành trình cũng rốt cuộc có thể nói một chút. Nhìn cái thanh âm kia truyền tới phương hướng, Viên Thanh khỏe miệng không khỏi nhất câu.